Bình tĩnh báo thù, vui vẻ lên hot search. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về ký ức cuối cùng của kiếp trước là cơn đau như CS. Ế, T đi sống lại khi axit sulfuric đậm đặc B, A, N thẳng vào nhãn cầu. Tôi cắn răng chịu đựng nỗi đau tột cùng, cố gắng nhìn xuyên qua lớp thị giác mờ đục, tìm ra được Lâm Tửu đang được anh tôi che chở phía sau. Sau đó tôi vơ lấy con D, A, O cắt bánh kem, lao thẳng tới và đờ, ớ, M vào N, G, ự, C cô ta. Cùng nhau xuống địa ngục đi, mở mắt ra lần nữa. Khung cảnh hiện lên rõ ràng đến kỳ lạ khiến tôi sững người mất 2 giây. Cho đến khi nhìn thấy Lâm Tửu trẻ hơn rất nhiều đang đứng cách đó không xa. Cô ta mặc bộ đồng phục học sinh đã bạc màu vì giặt nhiều, vừa vặn vòi nước vừa dội thẳng lên đầu mình. Vừa dội, vừa cười hỏi tôi, cậu đoán xem, họ sẽ tin tôi, hay tin cậu? Tôi lập tức phản ứng lại, hóa ra, là ngày đó, ngày bắt đầu mọi chuyện kiếp trước cái ngày tôi bị gán tội bắt nạt cô ta. Thấy tôi còn đứng C, H, ế, tê chân tại chỗ, nụ cười trên môi Lâm Tửu càng rạng rỡ. Nghĩ kỹ xem nên xin lỗi tôi thế nào chưa? Tiểu thư Tâm Hy ơi! Hận cũ thù mới dồn lên cùng lúc, tôi lao đến, túm lấy tóc cô ta, kéo thẳng vào nhà vệ sinh. Giữa tiếng hét thảm thiết đầy hoảng loạn của cô ta, tôi ấn cả khuôn mặt ấy xuống bồn cầu. Rồi ít nước lạnh lên đầu là định vu oan cho tôi à? Được, để tôi dạy cô thế nào mới gọi là bắt nạt thật sự. Lâm Tửu điên cuồng giãy giụa, hai cánh tay vung loạn như gắn động cơ nhưng vẫn không thể thoát khỏi khống chế của tôi. Chỉ có thể bị tôi ghì chặt, úp mặt vào nước bẩn, miệng phát ra những âm thanh mơ hồ. Lục Tâm Hy, buông ra, ụp, khụp, què, tôi ngửa đầu cười lớn, cái miệng dơ như thế, lát nữa tính đi mách ai thì nhớ xúc sạch trước nhé. Dù đây là quay về quá khứ, hay chỉ là ảo giác sau khi chết, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi, điên thật rồi, kiếp trước, tôi C, H, E, T vào đúng ngày huy hoàng nhất đời mình. Hôm đó, tôi giành được chiếc cúp ảnh hậu thứ 3. Khoác trên người bộ lễ phục cao cấp được thiết kế riêng, tôi đứng cạnh vị hôn phu Thanh Mai Trúc Mã Giang Thiêm trong buổi tiệc đính hôn được livestream toàn mạng. Và rồi, ngay trước ánh nhìn của hàng triệu người, anh ta tuyên bố. Tôi tuyệt đối sẽ không đính hôn với một kẻ cặn bã từng bắt nạt bạn học từ hồi cấp 3. Trong ánh mắt tôi đầy ngỡ ngàng và không thể tin nổi. Lâm Tửu từ dưới sân khấu bước lên, ánh đèn rọi vào gương mặt cô ta, nơi răng đầy nước mắt và nụ cười dịu dàng ngẩng đầu. Lục Tâm Hy, còn nhớ tôi không? Tôi là Lâm Tửu người đã bị cô bắt nạt suốt 10 năm. Có lẽ cô không ngờ sẽ có một ngày, tôi có thể đường đường chính chính đứng ngang hàng với cô. Nhưng không sao, tôi đã không trách cô nữa rồi. Ngoảnh đầu nhìn lại, thuyền nhẹ đã vượt muôn trùng núi. Buổi livestream toàn mạng khiến cô ta lập tức nổi như cồn. Chưa kịp để tôi phản ứng, đám phóng viên do anh tôi và Giang Thiêm sắp đặt từ trước đã xông vào, vây tôi chặt như bầy sói săn mồi. Cô Lục, nghe nói cô vẫn giữ thói quen bắt nạt người mới khi quay phim đúng không? Dạo gần đây có người thấy cô tới khoa phụ sản, là vì lối sống buông thả nên mắc bệnh dơ bẩn à? Ngay lúc đó, một fan cuồng lao ra từ đám đông, tạt thẳng lọ axit vào mặt tôi. Con đờ, này, đi C, H, E, T đi. Chất lỏng bỏng rát đổ ập xuống, thiêu cháy toàn bộ da mặt tôi. Cơn đau như xé toạc linh hồn, choáng ngợp cả tầm nhìn đôi mắt tôi từ đó mãi không thể thấy rõ nữa. Từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, chỉ trong chớp mắt, cách chương.